livestream mỹ thực trên toàn tinh tế để nuôi bé con. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao y chỉ có 3 ngày để kiếm đủ tiền thuê nhà cho tháng tiếp theo, để có thể dẫn theo mèo con rời đi. Ninh Vân dập tìm ra những gì mình muốn biết rồi đi ngủ. Nhưng đêm nay trên khắp hàng nghìn tinh cầu của tinh tế, ai xem livestream hoặc xem video nấu ăn được cắt từ diễn đàn Tinh Võng đều thấy thơm lừng đến ngây người. Mẹ nó, thế này thì ai mà ngủ cho được. Ngày hôm sau Ninh Vân dập dậy rất sớm, ăn sáng đơn giản cùng mèo con, chờ Ninh Tiểu Miêu ngủ lại rồi ngồi thiền để điều trị cho cơ thể này. Đến gần trưa, y chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Ngày hôm qua vừa mới xuyên không đến nên không quen, chỉ ăn một bữa đơn giản. Trưa nay, làm phong phú một chút vậy, vì chỉ có hai cha con. Ninh Vân dập dự định buổi trưa chỉ nấu 3 món mặn và 1 món canh. Sau khi xử lý xong tất cả nguyên liệu cần thiết, Ninh Vân dập mở Tinh Bá vừa đăng nhập vào tài khoản, lập tức một đống tin nhắn chưa đọc ập đến như mưa. Y nhấn mở, tin nhắn đầu tiên được đánh dấu màu đỏ là từ nhân viên chính thức của Tinh Bá. Người đứng thứ 2 trong danh sách tin nhắn chưa đọc là streamer của Tinh Bá. Người thứ 3 là tin nhắn riêng từ fan hâm mộ. Ninh Vân dập nhìn qua hàng trăm tin nhắn từ người hâm mộ, ngẩng đầu nhìn số lượng người theo dõi của mình. Đến khi thấy rõ con số trên đó, y nhíu mày. Hiếm khi cảm thấy ngoài ý muốn như lúc này. Khá tốt, y nghĩ có thể sẽ thu hút sự chú ý, nhưng không ngờ chỉ sau một đêm, lượng người theo dõi của y đã tăng thêm hơn 100.000. Không chỉ vậy, dãy số phía sau đó, chắc là tinh tệ phải không? Ninh Vân dập nín thở tập trung đếm số lượng chữ số. Một, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Không chắc chắn lắm, đếm lại lần nữa. Sau khi đếm liên tiếp 3 lần, xác định đó thực sự là hơn 100.000 tinh tệ tiền thưởng. Y nhấp vào xem, người đứng đầu danh sách donate là Lúc, đã donate tới 50.000 tinh tệ. Người thứ 2 là một tài khoản mới đăng ký, nhưng rất giống với Lúc, một người nào đó của viện cổ học, donate 20.000 tinh tệ. Phần còn lại là từ những người hâm mộ donate lẻ tẻ tích lũy lại. Ninh Vân dập nhếch môi, lại liếc nhìn số tiền nhận được. Người từng là tông chủ của một gia tộc giàu có, không ngờ có ngày phải khuất phục trước tinh tệ. Cuối cùng không nhịn được bật cười, mặt mày cũng rạng rỡ lên, càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo xinh đẹp đến lóa mắt kia. Ninh Tiểu Miêu tỉnh dậy lảo đảo tiến lại, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ninh Vân dập cúi đầu, không nhịn được ôm lấy Ninh Tiểu Miêu, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên vầng trán lông xù của bé. Ninh Tiểu Miêu lập tức mở to đôi mắt xanh biếc tròn xoe, lông trên người dựng đứng lên, rõ ràng là rất phấn khích, cả móng vuốt cũng run rẩy, sau đó như thể xấu hổ. Bé giơ chân lên che mặt, Ninh Vân dập không nhịn được hôn thêm cái nữa. Cuối cùng Ninh Tiểu Miêu kêu lên một tiếng meo, đuôi rung lên nhanh chóng nhảy trở lại phòng, đáp lại là tiếng cười vui vẻ của Ninh Vân dập. Ninh Tiểu Miêu chôn đầu vào gối, chỉ lộ ra cái đuôi lông xù đang lắc lư điên cuồng. Ninh Vân dập mới nhấp vào tin nhắn từ nhân viên chính thức của Tinh Bá. Người liên hệ với y là người phụ trách khu mỹ thực ở chủ tinh Lauren, chờ nhìn rõ nội dung tin nhắn tự động hiển thị mới nhất, cái tay đang lướt lên của Ninh Vân dập chợt khựng lại. Là nhân viên chính thức của Tinh Bá, thông báo mới nhất của Lauren được đánh dấu màu đỏ bắt mắt. Lauren, điều kiện có thể thương lượng, tiền thưởng cũng có thể dành chọn cho streamer. Ninh Vân dập nhướng mày nhìn từ cũng có thể đó, nghĩ đến số tiền thưởng hơn 100.000 tinh tệ, khóe miệng cong lên, tâm trạng càng tốt hơn. Tuy nhiên, y cảm thấy người phụ trách hứa hẹn như vậy, e rằng còn có điều kiện khác cần y phối hợp. Quả nhiên, Ninh Vân dập lướt lên một chút. Tất cả tin nhắn riêng của Lauren đều hiện ra trước mắt. Tổng cộng mười mấy tin. Những tin đầu tiên vẫn rất chính thức mời y ký hợp đồng với Tinh Bá. Khoảng cách thời gian giữa các tin không dài. Cho đến khi không nhận được phản hồi từ Ninh Vân dập, Lauren mới bắt đầu lo lắng. Những tin mới nhất càng tỏ ra hốt hoảng, sợ rằng y sẽ biến mất. Lauren, ngài Đao, ngài đang ở chủ tinh sao? Viện nghiên cứu ngài chắc đã nghe qua. Viện trưởng Cổ đích thân đến trụ sở Tinh Bá của chúng tôi. Hy vọng gặp mặt ngài Đao để thảo luận chi tiết về vài loài cổ lam tinh xuất hiện trong lần livestream này. Lauren, ngài Đao có điều kiện gì cũng có thể đề xuất. Nếu không muốn gặp mặt, có thể ký hợp đồng trước. Lauren, ngài Đao, ngài đã thấy tin nhắn riêng chưa? Xin ngài hãy trả lời ngay khi thấy được. Lauren, chỉ cần ngài Đao ký hợp đồng, phía Tinh Bá có thể đưa ra tiêu chuẩn ký kết cao nhất. Chia sẻ tiền thưởng theo tỷ lệ 7-3, cộng thêm mức lương cơ bản hàng năm là 5 triệu tinh tệ. Lauren, nếu ngài Đao không hài lòng với tỷ lệ chia sẻ 70%, 80% cũng được. Chỉ mong ngài Đao có thể cung cấp một số loài cổ lam tinh cho chúng tôi nghiên cứu. Lauren, điều kiện còn có thể thương lượng. Tiền thưởng cũng có thể dành chọn streamer, cách chương.